Mau xuyên bệnh kiều nam chủ hắn lại ghen tị. Chương 370, 11. Đội trưởng đội cảnh sát VS nữ minh tinh xinh đẹp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ed, Nhan, bên ngoài đường lớn vẫn như bình thường. Khu vực này còn chưa xảy ra bạo động. Khúc Yên đi tới chỗ Hạng Tư Viêm luyện boxing. Chỉ thấy bên trong vô cùng ồn ào và hỗn loạn. Mọi người vây quanh một phụ nữ đang hôn mê. Tại sao lại té xỉu rồi? Mau gọi xe cứu thương. Hình như trên mặt bắt đầu đen lại. Khúc Yên nghe liền biết người kia sắp dị biến. Cô đứng bên ngoài, nhìn xuyên qua cửa kính thủy tinh. Trong đám người, Hạ Tư Viêm cực kỳ bắt mắt. Hắn mặc quần áo thể thao màu đen. Vóc người cao lớn thon dài. Vì quanh năm luyện tập nên có cảm giác vô cùng mạnh mẽ. Bây giờ hắn 25 tuổi, là một người đàn ông thành thục tràn đầy mị lực. So với mặt thế trước kia, hắn đã không còn là thiếu niên nhỏ bé yếu ớt nữa. Mọi người mau tránh ra. Sau khi Hạ Tư Viêm xem video mà Khúc Yên gửi tới, trong lòng đã có mấy phần cảnh giác. Hắn tìm dây thừng trói chân tay người phụ nữ đang hôn mê lại để đề phòng. Đám người còn đang cãi nhau. Đột nhiên một bóng đen từ trong phòng thay đồ lao ra. Cắn vào cổ một thiếu niên trong đó. Con zombie này vừa dị biến. Nửa bên mặt vẫn còn bình thường nhưng bên kia đã thối rữa. Cổ họng phát âm thanh kỳ dị. Nó cắn cổ thiếu niên. Tàn nhẫn xé toạc ra. Đám người sợ hãi hét lên, sắc mặt Hạ Tư Viêm lạnh lẽo, cầm quả tạ trong góc lên, nhắm chuẩn vào đầu zombie. Đầu zombie vỡ tan tành trên mặt đất, mọi người thét lên chạy ra bên ngoài. Khúc Yên thấy vậy không khỏi tán thưởng, nam chủ quả thật rất mạnh. Lúc này Hạ Tư Viêm mới nhìn thấy cô ở bên ngoài. Cất bước đi ra. Khúc Yên nhìn thấy người phụ nữ bị trói phía sau hắn đột nhiên ngồi bật dậy. Cắn dây thừng của mình để tránh thoát. Con người dần trở nên đỏ thẫm. Nó nhìn chằm chằm Hạ Tư Viêm. Dường như ngửi được mùi vị thơm ngon nào đó. Miệng chảy ra nước bọt màu xanh lá. Đội trưởng Hạ, cẩn thận. Khúc Yên nắm chặt dao trong tay. Xông lên phía trước, chém vào giữa trán zombie. Hạ Tư Viêm vội vàng quay người, gần như đồng thời nện một quyền trên đầu zombie. Hai người phối hợp vô cùng ăn ý, đầu zombie nổ tung. Rơi ra một tinh hạch màu xanh nhạt. Cô Khúc, sao cô lại tới đây? Hạ Tư Viêm xác nhận zombie đã tử vong rồi mới hỏi. Khúc Yên nghe được đinh một tiếng trong đầu. Giá trị hào cảm của nam chủ tăng thêm 5. Giá trị hào cảm hiện tại là 90 điểm. Khúc Yên tiến lên nhặt tinh hạch. Trả lời, tôi biết anh thường xuyên đến đây luyện tập. Sợ anh gặp nguy hiểm. Cô thuận tay nhét tinh hạch vào túi Hạ Tư Viêm. Nói, cái này hẳn là thứ mà tôi đọc được trong tiểu thuyết. Tinh hạch có thể thăng cấp dị năng. Nhưng mà tôi không rõ chúng ta có thể thức tỉnh dị năng lợi hại giống như trong tiểu thuyết viết không. Tình huống kinh khủng như vậy, cô không sợ à? Hạ Tư Viêm không khỏi nhìn cô thêm một chút. Vừa rồi cô tỉnh táo ngoài ý muốn. Bình thường tôi thích xem tiểu thuyết và phim về tận thế. Từng nghĩ về nó rất nhiều lần cho nên không sợ. Không phải anh cũng không sợ sao? Khúc Yên hỏi lại, ở đây không an toàn. Chúng ta ra ngoài rồi nói. Hạ Tư Viêm không trả lời vấn đề của cô. Hắn không sợ là bởi vì trong giấc mơ đã tự trải qua. Chứng kiến tận thế kinh khủng như thế nào? Trong mơ, thể chất của hắn đặc thù. Trời sinh có thể hấp dẫn zombie. Không biết bây giờ tận thế đã thật sự tới. Hắn có trở thành thịt đường tăng giống như trong mơ không? Nghi vấn trong lòng Hạ Tư Viêm lập tức được giải đáp sau khi ra khỏi phòng tập boxing. Phần này là dành cho ai muốn đọc của chính chủ để được cập nhật sớm nhất và đọc bản đã qua trình sửa thay vì những bản re-up vẫn còn lỗi tùm lum nè. V-K-P-A-D tiệm cà chua.